nghe nói vừa rồi ngươi diệt môn Di Âu gia tộc, thật đã làm vang danh Liệp Thần giả. Lần này tìm tới ta, có gì muốn mua bán sao? Gã đại hán khoan khoái ăn trái cây, ôn hòa nhìn Hàn Hạo hỏi. Âu Lâu, ta biết ngươi có một số giao dịch với Không Linh Thành chủ, lần này ta tới là xin nhờ ngươi một việc. Hàn Hạo vừa lạnh lùng nói, vừa lấy ra từng túi hắc tinh tệ vất dưới chân Âu Lâu, đề nghị đây là 30 vạn hắc tinh tệ, giúp ta hỏi tin tức từ miệng bom về thần thể của một không gian hệ thượng vị thần tên là Mơ Kinh Ly. Nếu như ngươi có thể hỏi rõ ràng tin tức thần thể của tên kia cho ta, ta sẽ đưa thêm cho ngươi 20 vạn. Còn nếu có thể giao thần thể không có thần hồn kia cho ta, ta trả ngươi thêm 50 vạn hắc tinh tệ. Âu Lâu đang lười biếng hít mắt lại, nhưng vừa nghe Hàn Hạo nói như vậy, con ngươi hắn bỗng nhiên co rút lại, chợt ngồi thẳng người dậy, chăm chú nhìn người trước mặt, đoạn hỏi lại, ngươi có biết Mơ Kinh Ly là ai hay không? Có biết quan hệ giữa hắn và bom ra sao không? Ta biết. Hàn Hạo gật gật đầu, tử ma nhãn lóe lên, nói. Nghe nói từ rất sớm trước kia ngươi đã từng ở thời không thần vực, nhất định là có liên quan đến bom cùng Mơ Kinh Ly. Bom và ngươi vẫn thường buôn bán qua lại, cho nên ta mới cần nhờ ngươi. Ngươi tìm thần thể của Mơ Kinh Ly, nhất định là bởi vì đã có thần hồn của hắn. Ta không cần biết ngươi làm sao lại có được thần hồn của Mơ Kinh Ly, nhưng một khi Mơ Kinh Ly có được thần thể, chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều chuyện phiền toái cho bom. Bom và ta đang buôn bán với nhau, nếu chỉ vì 100 vạn hắc tinh tệ mà mang đến cho hắn một việc phiền toái như vậy, dường như không thỏa đáng lắm. Âu Lâu cười nhạt, nheo mắt nhìn Hàn Hạo, đề xuất 200 vạn hắc tinh tệ, cho dù mạo hiểm đắc tội với bom, ta cũng sẽ lấy ra được thần thể của Mơ Kinh Ly cho ngươi. Thế nào? Hàn Hạo gật gật đầu, nói, được, khi có được thần thể, ta sẽ giao phần còn lại cho ngươi. Không thành vấn đề, ta tin ngươi. Âu Lâu cười ha ha, thân thiết nói, thằng cha bom kia không tính là Liệp Thần giả thuần túy, cả ngày ra vẻ đạo mạo, giả nhân giả nghĩa ở Không Linh Thành của hắn, quan hệ tự nhiên sẽ không chặt chẽ như chúng ta. Có tin tức thì báo cho ta đang ở Không Linh Thành. Hàn Hạo cũng không nhiều lời, lạnh nhạt chuyển thân đi, không ở lại quá lâu trong sơn cốc. Hàn Hạo vừa đi, một Liệp Thần giả thực lực thượng vị thần sơ kỳ nhíu mày đến bên cạnh Âu Lâu, khó hiểu dò hỏi, đại nhân, vẻn vẹn có 200 vạn hắc tinh tệ mà đắc tội với bom, có đáng không? Chuyện giữa Mơ Kinh Ly cùng bom ta cũng có nghe qua. Một khi thần hồn Mơ Kinh Ly dung hợp với thần thể, nhất định sẽ không bỏ qua cho bom. Bom mà chết, buôn bán giữa chúng ta cùng Không Linh Thành cũng đứt gánh, cái được không bù nổi cái mất. Ngươi thấy Hàn Hạo mới bao tuổi? Hắn chỉ dùng 50 năm là đã trở thành một phe trong liên minh, hơn nữa đội ngũ do hắn dẫn dắt đã diệt môn rất nhiều gia tộc Liệp Thần giả. Thời gian gần đây trong liên minh, danh tiếng hắn vang dội. Ta thấy tiểu tử này tiền đồ không thể lường trước được. Mấy năm nay Hàn Hạo làm bất kể việc gì đều không thất bại. Hắn đã muốn đối phó bom, ta xem lão già kia 8 phần là chạy không thoát, lấy bảo vật trên người hắn càng có lợi cho chúng ta. Âu Lâu cười bí hiểm, nhưng mà, chẳng lẽ hắn thật có thể đánh bại bom sao? Gã thủ hạ hoài nghi hỏi tiếp. Ha ha, gần đây ta mới nhận được một tin tức, nghe nói bom thiếu chút nữa bị một thanh niên tên là Lion đánh bại. Mà tên thanh niên đó lại có 2 đứa con trai là Hàn Hòa, Hàn Thổ, Hàn Hòa, Hàn Thổ, Hàn Hạo. Ta cứ cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ. Âu Lâu ngồi thẳng người, sắc mặt ngưng trọng. Ý đại nhân là Hàn Hạo có quan hệ với Lion kia. Không rõ lắm, nhưng khả năng này rất lớn. Nếu thật sự là như vậy, ta thấy bom lần này chết chắc rồi. Hắc hắc. Thừa dịp lúc hắn chưa chết, bán cho tên Hàn Hạo kia một món nhân tình, còn có thể lấy được 200 vạn hắc tinh tệ, vụ mua bán này rất có lời. Âu Lâu cười ha ha, dặn người này, chuyển 30 vạn hắc tinh tệ này cho bom, nói ta muốn mượn thần thể Mơ Kinh Ly dùng vài ngày. Với quan hệ giữa ta và hắn, lại thêm số tiền này,